Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131, Đại Tông Sư. Đối với người này, chân khí, bên trong cơ thể hắn ta, không tinh khiết bằng chân khí tiên thiên của ta, và về mặt sức mạnh, chất lượng, cũng thua kém khá nhiều. Sư phụ, hắn ta là người nào, vừa đến đã muốn giết đồ đệ, có phải là người của Ngô Hoàng gửi đến không? Mạnh Trùng, sau khi thoát chết, nhìn về phía Huyết Vô Tâm, lập tức thể hiện sự tức giận. Lý Huyền ngồi xuống ghế, khí thế bí ẩn hiện ra, làm hắn ta trở nên càng thần bí và khó lường hơn. Thương tích thế nào rồi? Lý Huyền nhìn qua, vết thương trên nắm đấm của Mạnh Trùng, có một luồng khí lạnh vây quanh. Tuy nhiên không phải vấn đề lớn, chỉ là thương nhẹ mà thôi. Với khả năng hồi phục nhục thân của Mạnh Trùng hiện tại, chỉ 2-3 ngày là hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, dưới sự kích thích của luồng khí lạnh này, khí huyết của Mạnh Trùng trở nên dữ dội, thậm chí phá vỡ được bình cảnh, đột phá giới hạn đồng cốt, tiến vào giai đoạn luyện kim cốt. Có thể coi là họa vô đơn chí, nhân họa đắc phúc, Huyết Vô Tâm ngã xuống đất, cảm thấy kinh hãi vô cùng. Một con rồng màu vàng, quấn quanh cơ thể hắn ta, áp lực kinh hoàng, nén chặt hắn ta lại, khiến hắn ta không thể nhúc nhích. Nội khí cũng bị áp chế, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Đại Tông Sư. Làm sao lại có cường giả Đại Tông Sư ở biên hoang, không? Không đúng, áp lực kinh hoàng này, dù là Đại Tông Sư, cũng không chắc đã có. Đây là người nào? Hắn ta trông thật cao thâm mạc trắc, sâu sắc và khó lường. Trái tim của Huyết Vô Tâm chìm xuống. Bởi vì vùng biên hoang, linh cơ thiên địa bị tiêu diệt, linh khí thiên địa mãnh liệt, và do không có linh cơ thiên địa nên không thể hấp thụ linh khí vào cơ thể. Cơ thể con người cũng không thể luyện hóa, chịu đựng được linh khí dữ dội. Vì thế, không thể tồn tại võ giả. Chính vì lý do này, hắn ta bị truy sát ở nội vực không còn đường thoát, mới chạy đến biên hoang. Nhưng không ngờ, ở biên hoang, lại tồn tại những cường giả mạnh mẽ đến như vậy, đây là sư phụ của bọn họ sao? Vị cường giả bí ẩn ra tay là một con kim long, uy lực không thể chặn đứng, và chưởng pháp của tên tiểu tử kia cũng xuất phát từ cùng một nguồn, chắc chắn người này chính là sư phụ của hắn. Biên hoang cuối cùng là xảy chuyện gì vậy? Huyết Vô Tâm cảm thấy bất an, lúc này hắn ta có cảm giác như đã đi hàng nghìn dặm đến biên hoang để chết. Lý Huyền nhìn chằm chằm vào Huyết Vô Tâm trên mặt đất, nhíu mày nhẹ. Người võ giả này từ đâu đến, tại sao lại tấn công Mạnh Trùng, không lẽ là sự thật như Mạnh Trùng nói, là người của Ngô Hoàng Tề Quốc gửi đến? Nếu là võ giả của Ngô Hoàng, sức mạnh không hề kém cạnh so với các võ giả của Tề Quốc, chắc chắn cũng phải có võ giả, nếu không đã sớm bị quốc gia Ngô Quốc nuốt chửng. Tuy nhiên, Hứa Viêm ở Tề Quốc gây rối lâu như vậy, không thấy võ giả xuất hiện. Không đúng. Hứa Viêm chiến đấu kịch liệt với người khác, chẳng lẽ nói, Tề Hoàng trì hoãn thời gian, rồi đi mời võ giả ra tay. Suốt thời gian qua, giá trị võ lực của Tề Quốc luôn rất thấp. Từ nhiều dấu hiệu cho thấy, không tồn tại võ giả, nếu không Hứa Viêm tin vào chuyện truyền thuyết, đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân, mong muốn tu luyện võ đạo thực sự, cũng không bị chế nhạo là ngu ngốc. Lý Huyền đang định bảo Mạnh Trùng hỏi xem, nguồn gốc của Huyết Vô Tâm, sức mạnh nằm ở cấp độ nào trong thế giới võ đạo, thì thấy Hứa Viêm bay tới. Hắn ta nhíu mày, lập tức hiểu ra một chút, võ giả chiến đấu với Hứa Viêm, chẳng lẽ chính là người này? Hứa Viêm theo dõi hướng Huyết Vô Tâm chạy trốn, đuổi theo suốt đường, ngoại ô thị trấn Vân Sơn, thấy một con kim long lóe lên rồi biến mất, hắn ta lập tức giật mình, đây chẳng phải là sư phụ ra tay sao, vội vàng chạy đến, quả nhiên thấy Huyết Vô Tâm nằm trên mặt đất, một con kim long quấn quanh hắn ta, trói chặt cả người hắn. Sư phụ. Hứa Viêm lễ phép chào hỏi. Sau đó thấy vết thương trên tay Mạnh Trùng, lập tức ngạc nhiên, nói, sư đệ, chẳng lẽ là hắn ta làm ngươi bị thương? Đúng vậy sư huynh, nếu không phải sư phụ trở về kịp thời, ta đã chết rồi. Mạnh Trùng nói với vẻ sợ hãi. Gã này, có thể là người của Ngô Hoàng gửi đến để giết ta. Mạnh Trùng nghiến răng nói giận dữ. Có lẽ không phải. Hứa Viêm giật mình, Mạnh Trùng đã hiểu lầm. Ngươi đã từng giao thủ với hắn, hãy nói thử ta nghe xem. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm, rồi mở miệng hỏi. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm gật đầu, rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ việc đến kinh thành, tìm hiểu nguyên nhân của xác khô, ban đầu nghĩ là do thi lão trong truyền thuyết, nhưng phát hiện không phải, nên quyết định quay về hỏi sư phụ xem thực sự là loại yêu quái nào gây hại cho con người. Kết quả, tại trạm dịch cách đó 100 dặm, phát hiện tất cả tiểu quan lại đều bị giết, chết trong tình trạng bị hút cạn máu, gặp phải huyết vô tâm tấn công lén. Sau một trận chiến lớn, huyết vô tâm không chịu nổi mà bỏ trốn. Lý Huyền nghe xong cảm thấy kinh ngạc, đây là ma tu, thôn phệ máu người, không phải ma tu thì là gì, ma tu từ đâu đến, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao đối phương lại tấn công mạnh trùng, chắc chắn là thấy mạnh trùng khí huyết dồi dào, tinh huyết đậm đặc, chứa đựng sức mạnh khổng lồ của tinh huyết. Có thể giúp họ phục hồi vết thương, nâng cao sức mạnh. Chỉ là đã đánh giá thấp sức mạnh nhục thân của mạnh trùng, cả hai lần ra tay, đều coi thường. Nhờ vậy mà may mắn, nếu không khi hắn trở về, mạnh trùng đã chết, hãy nói đi, ngươi từ đâu đến, ý đồ của mình là gì? Lý Huyền hơi thả lỏng, giải thoát huyết vô tâm khỏi kim long trói buộc, để hắn có thể mở miệng nói chuyện. Có thể nhân cơ hội này, hiểu rõ về thế giới võ đạo. Giá trị võ lực của thế giới võ đạo ra sao, sức mạnh hiện tại của mình đứng ở cấp độ nào? Nhanh nói. Mạnh trùng nắm chặt nắm đấm, trừng mắt vào huyết vô tâm và quát. Hãy khai báo thật lòng, nếu không sẽ giết chết ngươi. Mạnh trùng suýt nữa đã bị hắn giết chết, giờ đang còn tức giận đây. Huyết vô tâm cảm thấy tim mình chìm xuống, nhìn Lý Huyền, chỉ thấy hắn bí ẩn khó lường, thực lực sâu không thể đoán, chắc chắn không thể so sánh với cao thủ đại tông sư. Không còn cách nào chạy trốn, chỉ có thể tìm cách giữ mạng sống, tiền bối tha lỗi, vãn bối là huyết vô tâm, đến từ nội vực, bị kẻ thù truy sát, nên mới chạy đến vùng biên hoang này. Huyết vô tâm cân nhắc mở miệng nói. Nội vực, biên hoang, Lý Huyền trong lòng đã hiểu, nơi thuộc về Tề quốc, Ngô quốc, là vùng biên hoang, còn vượt qua vô tận đại sơn, đó là nội vực, ở nội vực có võ giả, huyết vô tâm chắc chắn là một võ giả ma đạo ở nội vực, bị vây công bị thương, nên mới chạy đến vùng biên hoang. Đối phương có thực lực ở nội vực đứng ở cấp độ nào, võ đạo ở nội vực như thế nào, huyết vô tâm một thân, chân khí, chất lượng có phần kém cỏi, do phương pháp tu luyện hay do sự khác biệt trong hệ thống võ đạo, những thắc mắc này, Lý Huyền là người ẩn thế cao nhân, tự nhiên không hỏi ra miệng. Hắn là cao nhân, cần phải hiểu rõ về thế giới này. Nếu hỏi ra, chẳng phải là tỏ rõ mình là cao nhân, nhưng lại không biết gì về thế giới võ đạo, và cũng không cần hắn phải hỏi. Hứa Viêm đã hào hứng hỏi ngay lập tức. Nội vực là ở đâu, chẳng lẽ là nơi của thế giới võ đạo, sư phụ từng bí ẩn mỉm cười, không nói về thế giới võ đạo, chỉ nói khi sức mạnh đến, tự nhiên sẽ biết. Hiện giờ chính là cơ hội tìm hiểu về thế giới võ đạo, nội vực là ở đâu? Có phải là thế giới võ đạo không? Tại sao chúng ta lại gọi là vùng biên hoang? Hứa Viêm hỏi với ánh mắt nhiệt huyết. Huyết vô tâm ngạc nhiên, nhìn Hứa Viêm, không biết nội vực, không biết biên hoang, nhìn về phía Lý Huyền, vị cao nhân bí ẩn, còn đang ngồi trên ghế, tự tại, dường như không quan tâm. Đây là một vị cao nhân, đến từ nội vực, ẩn cư ở biên hoang. Phải chăng để tránh kẻ thù, hay vì lý do gì khác? Hắn ở đây nhận hai đồ đệ, nhưng chưa bao giờ nói về nội vực, vậy nên... Huyết vô tâm đưa ra một giả thiết táo bạo. Nội vực chính là vùng đất sau khi vượt qua đại sơn, nơi này được gọi là biên hoang, do thiên địa linh khí suy tàn, linh khí mãnh liệt, tàn bạo khó thuần, không thể cảm ứng được linh khí, nuốt linh khí vào, không thể sinh ra võ giả. Hứa Viêm và Mạnh Trùng nghe thấy mà nhíu mày, biên hoang thì thiên địa linh khí suy tàn, không thể sinh ra võ giả sao, làm sao có thể như vậy? Lý Huyền cũng cảm thấy ngạc nhiên, ta có thể hấp thụ linh khí của thiên địa mà, có thể tu luyện. Có lẽ do võ đạo mà ta tạo ra, không trách ta cảm thấy linh khí này, sao không đủ ôn hòa. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu, tại sao linh khí không ôn hòa, hóa ra là do thiên địa linh khí suy tàn. Là do cầu nối giữa thiên địa, dùng nó làm cầu nối, liên lạc giữa thiên địa, vì thế dù không có thiên địa linh khí, vẫn có thể tu luyện. Lý Huyền hiểu rõ trong lòng. Tiếp tục nói, hãy nói hết những gì ngươi biết, lực lượng võ đạo nội vực như thế nào? Ngươi có phải là võ giả tiên thiên cảnh không? Ở mức độ nào? Hứa Viêm tiếp tục hỏi. Tiên thiên cảnh, Viết vô tâm có chút ngơ ngác, tiên thiên cảnh là cảnh giới gì, tiểu tử này, là tiên thiên cảnh sao, võ đạo chia làm cửu phẩm, đột phá nhất phẩm, chính là luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư. Ta là võ giả tông sư cảnh, đây là nội khí, cảm ứng thiên địa linh khí, dẫn dắt linh khí vào cơ thể, hóa thành nội khí võ đạo. Hứa Viêm và Mạnh Trùng nghe thấy mà ngẩn ngơ, cửu phẩm nhất phẩm gì đó, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư. Người đối diện hóa ra là võ giả tông sư cảnh, còn đại tông sư đã là võ giả hàng đầu của nội vực. Lý Huyền lặng lẽ nghe, theo như Huyết Vô Tâm nói, xét về cảnh giới, tiên thiên cảnh so với tông sư cảnh, chỉ là lực lượng tông sư của nội vực, yếu hơn tiên thiên cảnh không ít. Còn bản thân hắn ta hiện tại, ngang ngửa với đại tông sư, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Như vậy mà suy nghĩ, trong lòng hắn ta bỗng nhiên nhẹ nhõm, với sức mạnh hiện tại của mình, ở nội vực cũng là tồn tại hàng đầu, không mất nhiều thời gian nữa, Hứa Viêm chắc sẽ đột phá tiên thiên cảnh. Sức mạnh của mình, chắc chắn vượt qua đại tông sư, ta đã nói hết tất cả những gì mà mình biết. Huyết Vô Tâm đã nói hết tất cả những gì mình biết, sau đó nói một cách chân thành, ta chỉ là bị truy sát gây ra hoảng loạn, không có ý định giết người, hy vọng tiền bối. Đã đến lúc xin tha, tuy nhiên, Lý Huyền chỉ cần một động tác nhỏ, kim long khổng lồ bỗng nhiên bùng nổ ra uy áp kinh hoàng. Bùng, Huyết Vô Tâm lập tức vỡ thành hàng chục mảnh, rồi kim long cuộn tròn, bùng nổ ra khí nhiệt, nghiền nát hàng chục mảnh thi thể, biến thành tro bụi, cuốn lên một cơn gió thổi đi, bụi tro bay mất. Không để lại dấu vết gì cả. Chỉ còn lại một cái túi và một cây đao rơi trên mặt đất. Kim long cuốn lấy, đao và túi, đều rơi vào tay Lý Huyền. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều ngạc nhiên, như thế liền đã giết người. Sư phụ, đây là... Hứa Viêm mở lời với vẻ nghi ngờ. Lý Huyền đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, đã đến lúc dạy dỗ đồ đệ. Đồ nhi, các ngươi hãy nhớ kỹ, đối với những người có nguồn gốc không rõ, mang theo ý đồ xấu và thù địch, không nên nhân từ mà nương tay, phá hủy xương cốt, nghiền xương thành tro, tiêu diệt linh hồn, làm cho chúng không còn dấu vết, không thể truy tìm. Như vậy có thể tránh được nhiều rắc rối không cần thiết, chẳng hạn như giết người nhỏ, người lớn lại đến, diệt một người, sau lưng tông môn tìm đến và những rắc rối tương tự. Trực tiếp phá hủy xương cốt, nghiền xương thành tro, tiêu diệt linh hồn, không để lại dấu vết. Chỉ cần không ai biết mình đã giết, thì nó không liên quan đến mình. Hứa Viêm và Mạnh Trùng lắng nghe nghiêm túc, đây là sư phụ, đang truyền đạt kinh nghiệm của giới võ đạo, phá hủy xương cốt, nghiền xương thành tro, tiêu diệt linh hồn. Chỉ cần không ai biết là ta làm, thì không liên quan gì đến ta. Hứa Viêm thì thầm tự nói, hắn ta cảm thấy mình dường như đã hiểu, sư phụ, ta hiểu rồi. Hứa Viêm tỏ ra mình đã hiểu biết, nói, miễn là kẻ thù, phải làm cho họ tan xương nát thịt, diệt hồn, không bao giờ được có lòng từ bi, nương tay, nếu đối phương có người đứng sau, có cao thủ chống lưng, sau khi diệt kẻ đó, phải xóa sạch dấu vết, phủi sạch mọi liên quan với bản thân. Miễn là không ai biết, thì nó không liên quan gì đến mình. Đây là kinh nghiệm của việc lưu lạc giang hồ trong võ đạo. Mặc dù sư phụ là người sâu không lường được, nhưng rõ ràng không thể bảo vệ mình mọi lúc, mọi nơi, cường giả thực sự phải dựa vào sức mạnh của bản thân để giải quyết mọi kẻ địch và rắc rối. Lý Huyền gật đầu một cách thầm lặng, đồ đệ lớn luôn hiểu được, thâm ý, trong lời nói của mình, điều này rất tốt. Sư phụ, ta cũng hiểu rồi. Mạnh Trùng cũng tỏ vẻ như đã hiểu ra. Hắn ta cũng cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó, kết hợp với kinh nghiệm giang hồ của mình, đã biết cách đối phó với những kẻ địch này. Nếu mình không đối phó được, thì tìm người khác để gánh vác. Miễn là có thể làm cho kẻ thù tan xương nát thịt, nghiền xương thành tro, diệt hồn là được. Như khi hắn ta trả thù trước đây, đã tìm đến Ngô Hoàng, hành động sạch sẽ, quyết đoán, tất cả đều bị tru diệt, Lý Huyền cảm thấy hài lòng, đồ đệ thứ hai cũng đã hiểu, hai đồ đệ đều là những người có dị bẩm thiên phú, làm sư phụ rất vui mừng. Sư phụ, Huyết Vô Tâm nói rằng võ đạo nội vực chia làm 9 cấp độ, trên nhất phẩm là luyện khí tông sư, tu luyện võ đạo nội khí, còn trên tông sư còn có đại tông sư, tại sao lại không giống nhau ạ? Hứa Viêm đã đưa ra nghi vấn trong lòng mình. Võ đạo mà sư phụ truyền dạy là luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, thuộc về cơ sở võ đạo, còn không tính là nhập môn, còn võ đạo nhập môn thì là cảnh giới khí huyết. Trên cảnh giới khí huyết là cảnh giới tiên thiên. Tông sư cảnh của võ đạo nội vực, tuy tương tự như tiên thiên, cũng có thể ngự khí lên trời, chỉ là không tu luyện tiên thiên chân khí, mà là võ đạo nội khí. Sư phụ, chúng ta ở đây là vùng biên hoang, linh cơ thiên địa tiêu tán, không thể tu luyện võ giả, điều này là thế nào ạ? Theo lời của Huyết Vô Tâm, ở vùng biên hoang, linh cơ thiên địa tiêu tán, linh khí dữ dội, sinh linh vùng biên hoang, do ở trong không gian không có linh cơ, do đó không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Không thể dựa vào linh khí để tu luyện võ đạo. Linh khí giữa thiên địa, do mất đi linh cơ, trở nên dữ dội, không thể dẫn dắt vào cơ thể. Điều này có sự khác biệt không nhỏ so với võ đạo mà sư phụ truyền dạy. Mạnh Trùng đang ở bên cạnh gật đầu, cũng tỏ ra tò mò. Lý Huyền ngồi trên ghế, ánh mắt sâu xa, không trả lời trực tiếp, mà hỏi, Đồ Nhi, ta khi đối đầu với Huyết Vô Tâm, cảm thấy sức mạnh của hắn ta thế nào? Khá là mạnh, ta suýt nữa không phải là đối thủ của hắn ta, tất nhiên là do kinh nghiệm của ta chưa đủ, nhưng hắn ta cũng bị thương. Hứa Viêm nghĩ một chút, đánh giá sức mạnh của Huyết Vô Tâm, lại nói, nếu như ta ở cảnh giới khí huyết cảnh viên mãn, còn Huyết Vô Tâm không bị thương, ở trạng thái đỉnh phong, ta tự tin không thua kém hắn ta, thậm chí còn thắng hắn ta. Lý Huyền cười nói, ngươi chỉ mới bước vào nhập môn võ đạo, cảnh giới khí huyết cảnh mà thôi, hắn ta lại là tông sư rồi. Hứa Viêm giật mình, đúng vậy, Huyết Vô Tâm là tông sư cảnh giới võ giả rồi, trong nội vực cũng được coi là cường giả, còn mình chỉ mới bắt đầu bước vào võ đạo, cảnh giới khí huyết mà thôi. Một người mới bước vào võ đạo như mình, lại có thể đối đầu với một tông sư, ai mới là võ đạo thực sự, không cần phải nói cũng biết, trong khoảnh khắc này, Hứa Viêm hiểu ra, những gì nghe về cửu phẩm, bát phẩm, ngũ phẩm, tam phẩm, nhất phẩm, nghe có vẻ không đủ huyền bí. Nhưng những gì mình tu luyện, là luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, cân cốt lôi minh, khí huyết như cương, nghe có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với nhất phẩm, tam phẩm. Sư phụ, ta hiểu rồi, họ tu luyện là ngụy võ đạo. Hứa Viêm tỏ ra hiểu ra mọi thứ. Ra là vậy. Mạnh Trùng cuối cùng cũng hiểu ra, và bất chợt nói, hóa ra đây là con đường ngụy võ đạo. Nói cách khác, cái được gọi là tông sư thực chất chỉ là ngụy tiên thiên, sức mạnh kém xa so với tiên thiên chân chính. Không trách được tại sao hắn không thể giết được ta chỉ với một đòn. Bây giờ mọi thứ đều đã được suy nghĩ rõ ràng. Huyết Vô Tâm tu luyện không phải là con đường võ đạo thực sự, sức mạnh quá yếu, nên mới không thể một chiêu đã giết chết hắn. Lý Huyền cười mà không nói gì, tất cả đều là tự minh ngộ của đồ đệ, mình chưa từng nói đó là ngụy võ đạo, dĩ nhiên, võ đạo mình sáng tạo, chắc chắn không chỉ là giả mạo, ai mạnh người đó chính là chân võ đạo, hiện tại xem ra, võ đạo mình sáng tạo vẫn mạnh hơn. Về sau, liệu có gây ra tranh chấp giữa chân chính hay ngụy võ đạo hay không, đó không phải là việc Lý Huyền quan tâm. Dĩ nhiên, võ đạo tự sáng tạo chắc chắn không chỉ là giả hay ngụy, ai mạnh hơn sẽ là chân võ đạo, hiện tại, xem ra võ đạo tự sáng tạo vẫn mạnh hơn. Còn về sau này, liệu có xảy ra tranh chấp giữa chân giả võ đạo hay không, đó không phải là điều Lý Huyền quan tâm. Khí huyết cảnh, thực ra tương ứng với phẩm cấp nhất, nhị và tam, chỉ là khí huyết cảnh về mặt sức mạnh, mạnh hơn võ giả thượng tam phẩm ở nội vực. Hứa Viêm dù sao cũng là người có căn cơ ngọc cốt, sức mạnh vượt trội, không thể so sánh với khí huyết cảnh bình thường. Cho nên hắn ta có thể vượt cấp chiến đấu với tông sư cảnh nội vực, nếu là kim cốt căn cơ, cũng có thể chiến đấu với tông sư nội vực. Còn nếu là đồng cốt, thiết cốt của khí huyết cảnh, thì không thể chiến đấu với tông sư được, nhưng vẫn mạnh hơn võ giả thượng tam phẩm ở nội vực. Lý Huyền đánh giá trong lòng và đưa ra ước lượng về sức mạnh của cả hai. Trong nội vực, võ giả luyện khí tông sư, sức mạnh chắc chắn cũng vượt trội hơn võ giả phẩm nhất phẩm. Võ giả luyện khí tông sư tu luyện là nội khí của võ đạo, chỉ là cách gọi khác mà thôi, cũng có thể gọi là chân khí, chỉ có sự khác biệt trong cách tu luyện võ đạo của họ, chân khí mà họ tu luyện, về mặt quy lực, tinh khiết và chất lượng, đều không bằng tiên thiên cảnh. Ta dù chỉ mới nhập môn vào tiên thiên cảnh, nhưng về sức mạnh, không thua kém gì tông sư nội vực. Lý Huyền đã đưa ra so sánh và đánh giá giữa hai hệ thống võ đạo. Khí huyết cảnh tương ứng với võ giả thượng tam phẩm nội vực, nhưng võ giả khí huyết cảnh, về sức mạnh, mạnh hơn võ giả thượng tam phẩm nội vực. Tiên thiên cảnh, thực ra tương ứng với tông sư luyện khí nội vực, đều tu luyện chân khí, chỉ là chân khí tiên thiên cảnh mạnh hơn nội khí của tông sư nội vực, về sức mạnh tự nhiên tiên thiên cảnh mạnh hơn. Võ giả tiên thiên cảnh với căn cơ thiết cốt, sức mạnh so với tông sư nội vực, chênh lệch sẽ ít hơn một chút, chung quy mạnh hơn tông sư nội vực khoảng 30-50%. Còn nếu là đồng cốt, kim cốt, ngọc cốt, thì mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên, tông sư nội vực cũng có sự khác biệt mạnh yếu. Nhưng nói chung, võ giả tiên thiên cảnh vẫn mạnh hơn một bậc. Căn cốt càng mạnh của tiên thiên cảnh, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên càng lớn. Đại tông sư ở nội vực đã là đỉnh phong, sau đại tông sư còn có ai mạnh hơn không? Huyết Vô Tâm là một võ giả tông sư cảnh, lại còn là một cường giả mạnh mẽ của ma giáo trong nội địa. Với võ đạo nội địa, hắn chắc chắn rất am hiểu. Không quan tâm liệu có cường giả mạnh mẽ hơn đại tông sư hay không, nhưng ít nhất hiện tại, họ không còn là mối đe dọa đối với ta nữa. Hứa Viêm sắp đạt đến trình độ viên mãn của khí huyết rồi. Một khi Hứa Viêm đột phá đến tiên thiên cảnh, sức mạnh của ta cũng sẽ mạnh hơn. Cảnh giới sau tiên thiên cảnh cũng gần như đã được xác định, tạm thời hãy gọi là vậy, chờ Hứa Viêm đột phá tiên thiên cảnh, ta sẽ truyền cho hắn công pháp ở trên tiên thiên cảnh. Lý Huyền suy nghĩ một lúc, giới võ đạo nội địa, không còn đe dọa lớn đối với hắn. Sau khi Mạnh Trùng bước vào cánh cửa nhập môn võ đạo, phản hồi từ, bàn tay vàng, cũng giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sư phụ, ở vùng biên hoang, nơi thiếu hụt thiên địa linh cơ, làm sao có thể tu luyện võ giả được? Kể từ khi đã có câu trả lời về sự khác biệt giữa các phái võ đạo, vấn đề không thể luyện võ giả ở biên hoang, hiện rõ ngay trước mắt. Chẳng lẽ, phải đến nội vực mới có thể luyện võ, dù hắn rất muốn đến nội vực phiêu lưu, nhưng chưa phải lúc, sức mạnh của cha mẹ và gia đình quá yếu, không thể trấn áp biên hoang. Ngươi đã là võ giả rồi. Lý Huyền cười một tiếng nói. Hứa Viêm bất ngờ, vỗ đầu nói, đúng vậy, ta đã là võ giả rồi, nhưng tại sao Huyết Vô Tâm lại nói rằng, ở biên hoang, thiếu hụt linh cơ thiên địa, không thể sản sinh ra võ giả chứ? Hắn đã bước vào cánh cửa võ đạo, thuộc về trạng thái võ giả khí huyết, việc luyện tập sau này sẽ liên quan đến linh cơ thiên địa, cần thu nạp linh khí thiên địa để có thể đột phá tiên thiên. Sư phụ, theo lời Huyết Vô Tâm, thiếu hụt linh cơ thiên địa, không thể hấp thụ linh khí vào cơ thể, vậy ta làm sao có thể đột phá tiên thiên cảnh ở biên hoang? Hứa Viêm trông có vẻ lo lắng. Đó là lời nói của Huyết Vô Tâm, đó là phương pháp tu luyện võ đạo của họ, còn ngươi tu luyện không phải là võ đạo nội vực. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm đang lo lắng, không khỏi cười. Không có linh khí thiên địa thì sao? Ngươi là cầu nối giữa trời và đất, giao tiếp với thiên địa, tại sao lại cần linh khí thiên địa hỗ trợ chứ? Hứa Viêm nghe vậy liền giật mình, ý nghĩ lóe lên trong đầu, ánh mắt sáng lên, nói, ta hiểu rồi, ra là thế. Cầu nối giữa trời và đất, vì sao để đột phá cảnh giới tiên thiên, cần phải thông suốt cầu nối giữa trời và đất, chính là dùng chính mình làm cầu nối, giao tiếp giữa trời và đất, hấp thụ linh khí của thiên địa, đây mới là con đường chân võ đạo. Không cần phải dựa vào linh khí của thiên địa từ bên ngoài mới có thể tu luyện, vì vậy, những võ giả trong nội vực tu luyện, chắc chắn là võ đạo giả mạo. Hiểu rồi thì tốt. Lý Huyền gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía núi non bất tận, nội vực cuối cùng là một thế giới như thế nào? Có lẽ nội vực sẽ dễ dàng tìm thấy đệ tử của quái vật hơn. Lý Huyền nghĩ như vậy. Huyết Vô Tâm trốn đến biên hoang, chắc chắn nội vực không lâu sau sẽ phát hiện ra dấu vết của Huyết Vô Tâm, có thể sẽ có người đuổi giết đến biên hoang. Dù biên hoang đặc biệt, Huyết Vô Tâm mới chạy đến đây, hắn ta có thể dựa vào việc nuốt chửng tinh huyết để tu luyện, nhưng những võ giả khác đến biên hoang, một khi tiêu hao quá lớn, việc phục hồi sẽ rất chậm. Đối với những võ giả khác mà nói, họ không sẽ dễ dàng đuổi giết hắn ta. Tuy nhiên Lý Huyền tin rằng, chắc chắn sẽ có người đuổi giết đến. Vì vậy hắn mở miệng nói, Huyết Vô Tâm từ nội vực mà đến, chắc chắn cũng sẽ có những võ giả khác đến đây. Hứa Viêm và Mạnh Trùng giật mình. Ta phải bước vào cánh cửa võ đạo trong một tháng. Mạnh Trùng siết chặt nắm đấm, quyết định nói. Nỗi uất ức gần như bị Huyết Vô Tâm giết chết, hắn không muốn trải qua lần nữa, Mạnh Trùng bắt đầu tu luyện. Hắn đã phá vỡ bình cảnh đồng cốt, có thể luyện hóa kim cốt và sa cung cốt, còn có kim cương lưu ly cốt nữa. Hứa Viêm nhìn về phía sư phụ, ánh mắt kiên định nói, sư phụ, đệ tử muốn học kiếm thuật. Dù Hàn Long chưởng mạnh mẽ, nhưng anh cảm thấy không đủ, đao pháp của Huyết Vô Tâm thực sự rất mạnh mẽ, lúc bắt đầu giao chiến, đã gây ra một mối đe dọa không nhỏ cho hắn. Nếu hắn ta biết kiếm thuật, làm sao lại rơi vào thế yếu? Lý Huyền không ngạc nhiên về điều này, ngay từ lần đầu tiên gặp Hứa Viêm, Lý Huyền đã thấy một thanh kiếm treo bên hông hắn. Dẫu rằng tu luyện võ đạo, tu luyện Hàn Long chưởng, hắn vẫn thường xuyên mang theo một thanh kiếm bên mình. Điều này chứng tỏ, hắn yêu thích kiếm thuật, và từ bảo khố của Tề Hoàng, tìm được một thanh bảo kiếm, lần này đến kinh thành vội vã, không mang theo bên người. Lý Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Về việc hai đệ tử nên tu luyện ra sao, truyền thụ cho họ những võ kỹ và công pháp nào, Lý Huyền đã có kế hoạch từ lâu. Hứa Viêm, tu luyện chưởng và kiếm, vô song trong chưởng kiếm, còn mạnh trùng, là đao và quyền, song tuyệt trong quyền đao, còn về những võ kỹ và công pháp khác, cứ để các đệ tử tự mình tu luyện và ngộ ra. Hắn chỉ vẽ ra một cái khung, gì cũng có thể đặt vào đó. Khi nào đệ tử đến nội vực phiêu lưu, có thể hấp thụ tinh hoa võ đạo của nội vực, đặt vào khung này, đó chính là của riêng họ. Hơn nữa, với võ đạo và công pháp của nội vực, hắn cũng có tham khảo, việc biên soạn công pháp tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, không còn mù mịt không hướng. Nhưng có một điều phải xem xét nghiêm túc, đó là công pháp cảnh giới sau này, dù thế nào cũng phải mạnh hơn võ đạo của nội vực, chỉ có như vậy, mới chứng minh được rằng võ đạo mà mình truyền lại là chân chính, nếu võ đạo của ta lan truyền ra ngoài, xì. Lý Huyền đột nhiên cảm thấy bất an, nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ loại bỏ võ đạo hiện tại của nội vực. Điều này sẽ gây ra tranh chấp đạo chứ, không thể vội vàng, phải ổn thỏa, ít nhất là phải chờ đệ tử mạnh lên mới được. Lý Huyền cảm thấy cần phải ổn định. Vội vàng gây ra tranh cãi thật hay giả, cơn bão này quá lớn, với sức mạnh hiện tại của hắn, không thể chống đỡ. Huống hồ, mục đích của hắn là biên soạn công pháp, thu nhận đệ tử yêu nghiệt, làm cho mình mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Không thể bị cuốn vào xung đột, mà ảnh hưởng đến việc trở nên mạnh mẽ. Ta có thể bắt đầu từ biên hoang. Lý Huyền đã có kế hoạch trong lòng. Bắt đầu từ biên hoang để quảng bá võ đạo của mình, đợi khi sức mạnh của biên hoang tăng lên, người của biên hoang sẽ đi đến nội vực phiêu lưu, từ từ võ đạo của mình sẽ được truyền bá ra ngoài. Dù có khơi dậy tranh cãi giữa thật giả, mình cũng có thể trốn sau hậu trường, ngồi xem biểu diễn. Tự nhiên sẽ có võ giả biên hoang, bảo vệ võ đạo của mình. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ lược, liệu có thực hiện hay không, làm thế nào để thực hiện, có thể thực hiện hay không, đều là điều chưa biết. Điều cấp thiết bây giờ là làm mạnh bản thân mình lên, khiến đệ tử nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có đệ tử mạnh lên, luyện được công pháp mà mình sáng tạo, thì ta mới có được thu hoạch phong phú hơn. Nhìn Hứa Viêm tràn đầy hy vọng, Lý Huyền gật đầu nói, được, hôm nay ngươi lắng động lại, thu hoạch từ trận chiến với Huyết Vô Tâm, ngày mai rồi hãy đến tìm sư phụ. Là, sư phụ. Hứa Viêm hào hứng gật đầu. Sư phụ, ta về Đông Hà quận một chuyến. Thanh bảo kiếm ở nhà ở Đông Hà quận, chưa mang theo. Từng. Lý Huyền gật đầu. Hứa Viêm vội vàng rời đi. Nhìn Mạnh Trùng đang khổ luyện, Lý Huyền nói với Thạch Nhị vừa trở về chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần nấu cơm cho Mạnh Trùng là được. Vâng, chủ thượng. Thạch Nhị cung kính đáp. Lý Huyền đứng dậy từ ghế, một tay cầm đao của Huyết Vô Tâm, một tay xách túi để lại từ trên người của Huyết Vô Tâm, bước vào phòng. Chiếc túi này là thứ hắn ta cố ý giữ lại. Sau khi bước vào phòng, hắn ta đặt thanh trường đao sang một bên. Thanh trường đao này không phải là vũ khí bằng thép thông thường, mà là một bảo đao có thể chứa chấp chân khí. Hắn mở túi ra, bên trong là một cuốn sách nhỏ, màu sắc của nó nhuốm máu, chỉ nhìn thôi đã biết đó không phải là thứ của chính đạo. Công pháp tu luyện của Huyết Vô Tâm. Trong lòng Lý Huyền vui mừng, quả nhiên có được thu hoạch. Hắn lấy cuốn sách nhỏ ra. Trong túi, còn có hai viên tinh thạch màu trắng ngà, Lý Huyền lấy chúng ra và cảm nhận được linh khí chứa đựng bên trong. Đây chắc chắn là linh thạch hoặc linh tinh của nội vực. Nội vực có sự tồn tại của linh cơ thiên địa, linh khí ôn hòa, vì vậy sự tồn tại của những viên ngọc thạch chứa linh khí cũng là điều dễ hiểu. Và những viên ngọc thạch chứa linh khí chính là linh thạch hoặc linh tinh. Tuy nhiên rõ ràng, đây là thứ cực kỳ hiếm có, Dù Huyết Vô Tâm là một võ giả tông sư cảnh, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có 2 viên linh tinh. Hắn ta dựa vào tinh huyết để chữa trị, không phải linh tinh, không có vấn đề tiêu hao linh tinh để chữa trị. Tóm lại, linh tinh quá hiếm, ngay cả một tông sư cũng không có nhiều. Trong túi chỉ có một cuốn sách nhỏ và 2 viên linh tinh, không có vật dụng gì khác. Lý Huyền trông rất thất vọng. Huyết Vô Tâm quả là một kẻ nghèo khó. Hắn ta không khỏi tự mắng thầm, ngươi là một kẻ ma tu, giết người cướp của, không phải là chuyện bình thường sao? Đã phải chạy trốn đến biên hoang, sao không chuẩn bị cướp một ít bảo vật để dùng ở biên hoang? Thật là vô dụng, ta hóa cho ngươi cũng không oan. Nhìn vào túi, chỉ là một túi bình thường, không phải là túi trữ vật hay thứ gì đó. Hắn ta vứt nó sang một bên. Cũng không biết, nội vực có túi trữ vật loại bảo vật không? Hắn ta thở dài trong lòng, liệu mình có nên tìm một đệ tử có thiên phú luyện khí, biên một công pháp luyện khí cho họ, để cho hắn tìm hiểu và luyện chế ra những thứ như túi trữ vật không, ta cũng không biết luyện khí, việc biên khó khăn quá phải không? Hay là cần phải đến nội vực, tìm hiểu công pháp luyện khí của nội vực, tham khảo một chút, mới có thể biên khảo hoàn hảo. Chỉ có nội vực, mới có thể có những kẻ thiên phú luyện khí như thế chứ? Lý Huyền suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, luyện khí cuối cùng không phải là cách làm mạnh mẽ cho bản thân, tạm thời không gấp gáp, đợi sau này có thể tìm được kẻ có thiên phú như vậy rồi nói. Hắn ta cất viên linh tinh. Nhìn về cuốn sách màu đỏ như máu. Mở ra, 4 chữ hiện ra trước mắt. Huyết Ma Quỷ Kinh. Nhìn thấy đó là công pháp của ma đạo. Tuy nhiên, Lý Huyền không quan tâm, hắn ta không phải muốn tu luyện những công pháp này, mà chỉ là tham khảo, để hiểu biết về võ đạo nội vực mà thôi. Thì ra đây chỉ là một bản công pháp không hoàn chỉnh. Lý Huyền ngạc nhiên một chút. Cuốn Huyết Ma Quỷ Kinh, không hoàn chỉnh, mất một phần, chỉ là một cuốn sách còn sót lại. Dù chỉ là một cuốn sách còn sót lại, nó đã giúp Huyết Vô Tâm tu luyện đến cảnh giới tông sư, thậm chí còn có thể tu luyện đến cảnh giới đại tông sư. Vậy, cuốn Huyết Ma Quỷ Kinh, hoàn chỉnh, liệu có thể tu luyện đến trên cảnh giới đại tông sư? Lý Huyền lật xem cuốn Huyết Ma Quỷ Kinh, quả thật là công pháp của ma đạo, dựa vào việc thôn phệ và luyện hóa tinh huyết, mạnh mẽ bản thân làm cốt lõi. Càng tinh khiết và mạnh mẽ tinh huyết, sự tiến bộ đạt được càng lớn. Đó cũng là lý do tại sao Huyết Vô Tâm lại nhắm đến mạnh trùng. Cuốn sách còn ghi chép về công pháp đặc biệt của Huyết Ma Quỷ Kinh, phệ huyết quỷ ti, dùng để thôn phệ tinh huyết. Quả là có chút môn đạo. Lý Huyền nhìn mà ngạc nhiên, Huyết Ma Quỷ Kinh đã cho hắn ta một số cảm hứng. Chẳng hạn như công pháp thôn phệ tinh huyết và phệ huyết quỷ ti. Hắn ta tự nhiên sẽ không sáng tác công pháp thôn phệ tinh huyết, tuy nhiên có thể dựa vào đó để sáng tác một số công pháp tinh diệu hơn và đường đường chính chính hơn. Hệ thống võ đạo mới gần như đã có hướng đi. Sau khi xem xong Huyết Ma Quỷ Kinh, Lý Huyền đã có một số ý tưởng trong đầu. Ngoài võ đạo nhục thân, đã có một hệ thống tu luyện võ đạo mới, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là một ý tưởng mà thôi. Và cũng cần tìm người thích hợp để hiểu rõ. Huyết Ma Quỷ Kinh, ở khu vực nội vực, thuộc về công pháp ma đạo mạnh mẽ, Huyết Vô Tâm trong số các tông sư, cũng không phải là kẻ yếu. Tuy nhiên, Huyết Ma Quỷ Kinh, thuộc về loại công pháp âm tà chi khí, lại bị khí huyết khắc chế. Khí huyết cường liệt như lửa, chính xác có thể khắc chế âm tà chi khí của Huyết Ma Quỷ Kinh. Nếu như chiến đấu cùng cảnh giới, người tu luyện Huyết Ma Quỷ Kinh sẽ bị khắc chế ở mọi phương diện. Tuy nhiên, khí huyết đối với họ cũng là một sự cám dỗ lớn. Tại sao Huyết Vô Tâm lại khao khát tinh huyết? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của Mạnh Trùng, lý do hắn ta khao khát tinh huyết của Hứa Viêm chính là vì điều này. Võ giả khí huyết cảnh, tinh huyết mạnh mẽ và tinh khiết hơn nhiều so với các võ giả nội vực, đối với ma tu của Huyết Ma Quỷ Kinh, đó chính là đại bảo dược. Sau khi đọc xong Huyết Ma Quỷ Kinh, Lý Huyền đã ghi nhớ nội dung trên sách mà không sót một chữ. Trong suy nghĩ, Huyết Ma Quỷ Kinh biến thành bột mịn và biến mất. Cuốn công pháp ma đạo này, tất nhiên không thể để lại, phòng trường hợp lỡ lầm hay quên mất, sau khi rời khỏi đây, nếu bị người khác phát hiện và nhặt được, chẳng phải sẽ tạo ra một ma tu sao? Biên hoang dù không thể sản sinh ra võ giả, nhưng nếu sử dụng huyết ma quỷ kinh để hấp thụ tinh huyết, vẫn có thể nâng cao sức mạnh. Do linh cơ thiên địa tiêu mòn, không thể ở biên hoang phá vỡ giới hạn, nhưng sức mạnh có lẽ cũng có thể được nâng lên, tương đương với võ giả lục phẩm ngũ phẩm nội vực. Điều này đối với biên hoang, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Công pháp như vậy, mình đã nhớ rồi, tất nhiên phải hủy đi mới yên lòng. Bên ngoài thị trấn Vân Sơn, trong rừng núi, Lý Huyền một tay đặt sau lưng, ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Hứa Viêm cầm bảo kiếm, đứng tôn kính ở phía sau. Đồ nhi, ngươi phải nhớ, sư phụ chỉ truyền đạo, không truyền pháp, vì thế sư phụ truyền cho ngươi là kiếm đạo, không phải kiếm pháp. Lý Huyền nâng tay, bẻ một cành cây trong tay, nói giọng trầm, như sư phụ đã lặp đi lặp lại, tu luyện là ở việc ngộ ra, cảm ngộ chân ý bên trong, kiếm đạo cũng vậy, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm trong lòng hào hứng. Lý Huyền điểm cành cây trong tay, chíp, một tiếng, một luồng chân khí phun trào, trực tiếp tạo ra một lỗ trên cây lớn. Hứa Viêm mắt mở to, trong lòng kinh ngạc, kiếm pháp của sư phụ. Không, là kiếm đạo, quả nhiên mạnh mẽ, chỉ cầm một cành cây, chỉ như thế, đã mạnh hơn nhiều so với đao khí của huyết vô tâm. Sau khi thử cảm giác trong tay, Lý Huyền bắt đầu vung vẩy cành cây trong tay, chân khí tiên thiên tăng cường cho cành cây, trông rất mạnh mẽ, nhưng thực tế hắn chỉ đang vung vẩy mà thôi. Toàn bộ dựa vào chân khí tiên thiên mạnh mẽ vô biên, mới tạo ra khí thế lực lưỡng như vậy. Tất nhiên, không thể nói là chỉ múa trong vô thức, những động tác cắt, đâm, chọn, ngang, lao của kiếm chiêu cũng được biểu diễn một cách có chừng có mực. Sau một hồi khơ tay múa chân kết thúc, Lý Huyền thu cây cành lại và hỏi một cách trầm giọng, đồ nhi, đã nhớ hết chưa? Hứa Viêm hào hứng gật đầu, nói, sư phụ, ta nhớ hết rồi. Nhớ hết rồi, làm sao có thể? Lý Huyền lại cầm cây cành lên, trầm giọng nói, đồ nhi, nhìn kỹ lại đi, nhớ rằng, sư phụ chỉ truyền cho là kiếm đạo, không phải pháp kiếm, phải lĩnh hội ý nghĩa thực sự ở bên trong đó. Nói xong, hắn bắt đầu múa cây cành trong tay, nhưng lần này diễn biến chậm rãi hơn, theo mô phỏng kiếm pháp Thái Cực kiếm của kiếp trước. Khác biệt là, hắn đã tăng cường bằng chân khí tiên thiên. Dù trông có vẻ chậm rãi, nhưng lại như tạo ra một luồng kiếm khí, xoay quanh, cùng với sự quay vòng của hắn, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ. Hứa Viêm chăm chú theo dõi, nhưng lại tỏ ra nghi ngờ, tại sao lại chậm đến vậy? Chậm thế này, làm sao tấn công kẻ địch? Sau khi múa xong, Lý Huyền lại hỏi, đồ nhi, đã nhớ chưa? Sư phụ, ta nhớ hết rồi. Còn phần trước đó thì sao? Cũng nhớ hết. Đồ đệ này trí nhớ thật tốt, chỉ cần biểu diễn một lần là nhớ hết. Đồ nhi, xem kỹ lần nữa. Lý Huyền lại bắt đầu vung cây cành. Lần này, cây cành múa nhanh vô cùng, sau một trận vung vẩy rộn rã, rồi thu tay lại. Đã nhớ chưa? Hứa Viêm lúc này có vẻ hơi mơ màng. Sao mỗi lần kiếm chiêu lại khác nhau? Nhớ. Nhớ rồi. Hứa Viêm gật đầu nói. Còn phần trước đó thì sao? Nhớ. Nhớ được 9 phần. Hứa Viêm đột nhiên giật mình. Hắn ta nhớ được tất cả các động tác vung kiếm từ trước, chậm rãi và rõ ràng. Nhưng khi thực hiện các kiếm chiêu lần đầu tiên, hắn chỉ nhớ được 9 phần, một số kiếm chiêu lại quên mất. Tại sao ta lại quên nhỉ? Hứa Viêm cảm thấy rất tiếc nuối trong lòng. Tuy nhiên, Lý Huyền lại rất vui mừng, nói, tốt lắm, đồ nhi, ngươi hãy xem lại này. Nói xong, hắn lại thực hiện một loạt động tác. Hứa Viêm cảm thấy bối rối, ta quên mất, không nhớ hết, sao sư phụ lại nói tốt? Đồ đệ, đã nhớ hết chưa? Lý Huyền thu cành cây lại và hỏi. Ta không nhớ hết. Hứa Viêm tỏ ra xấu hổ, vừa rồi hắn đã phân tâm và không nhớ hết các động tác ra kiếm chiêu mà sư phụ mới thực hiện. Tốt lắm, đồ nhi của ta lại tiến thêm một bước trong việc cảm ngộ kiếm đạo. Lý Huyền nói một cách an ủi. Gì cơ? Hứa Viêm hoang mang, mình không nhớ nổi các động tác ra kiếm, làm sao lại tiến thêm một bước trong việc cảm ngộ kiếm đạo được, không đúng, ta chắc chắn chưa hiểu sâu ý nghĩa trong lời nói của sư phụ. Hứa Viêm chìm vào suy tư, khả năng não bổ mạnh mẽ của mình đang được phát huy. Sư phụ lặp đi lặp lại, hắn chỉ truyền đạo, không truyền pháp, hắn truyền cho ta là kiếm đạo, không phải kiếm pháp. Hắn muốn ta tự mình hiểu ra ý nghĩa thực sự, hiểu ra đạo chứ không phải kiếm pháp, vì vậy, điều ta cần làm không phải nhớ các kiếm chiêu, mà là quên đi các kiếm chiêu, không bám víu vào từng kiếm chiêu, không bám víu vào hình thức, kết hợp hài hòa, làm theo ý muốn. Trong khoảnh khắc này, Hứa Viêm cảm thấy mình đã hiểu sâu ý nghĩa của sư phụ. Trong tâm trí, hắn bắt đầu nhớ lại những kiếm chiêu mà sư phụ vừa thực hiện, nhanh chóng, chậm rãi, thần tốc, khéo léo. Dần dần, các kiếm chiêu, trong đầu hắn chồng chéo lên nhau, hòa quyện, từ từ như thể một bộ kiếm pháp mới xuất hiện trong tâm trí hắn. Ta phải học cách quên đi. Hứa Viêm tự nhủ trong lòng. Sư phụ, ta đã quên đi một nửa rồi. Hứa Viêm lên tiếng. Tốt lắm, tốt lắm. Lý Huyền vui mừng, học trò này đã bắt đầu vào trạng thái minh ngộ, thật là tốt quá. Điều này chứng tỏ rằng hắn đã bước một bước vững chắc trên con đường hiểu biết về kiếm đạo. Hứa Viêm trên con đường kiếm đạo, quả thực có thiên phú, hơn nữa còn là loại thiên phú kỳ lạ. Đồ nhi, ngươi hãy xem tiếp. Lý Huyền lại bắt đầu mô phỏng. Các động tác lần này, tự nhiên đều khác với trước. Thực ra, mỗi lần hắn mô phỏng đều được suy nghĩ kỹ càng, lần đầu tiên là kiếm pháp, kiếm chiêu có vẻ mô phỏng, lần thứ hai là thái cực kiếm, chậm rãi nhưng cũng bước theo thái cực. Lần thứ ba là nhanh chóng, lần thứ tư là khéo léo, và lần thứ năm này là hoàn toàn lộn xộn. Nhanh chóng, chậm rãi, thần tốc, khéo léo, không có quy tắc, tất cả đều là để Hứa Viêm tự mình ngộ ra. Sư phụ, ta đã quên đi một nửa. Sau khi xem xong, Hứa Viêm lên tiếng. Rất tốt, ngươi hãy xem tiếp. Lý Huyền tiếp tục mô phỏng. Sau đó, ta liên tục mô phỏng nhiều lần, Hứa Viêm lúc thì mơ hồ, lúc thì suy tư, lúc thì tỉnh ngộ. Trong đầu hắn, tất cả các kiếm chiêu đều bị hắn xáo trộn lại một lần, chồng chéo lên nhau, hòa quyện, hoặc là được chèn vào giữa, lặp đi lặp lại. Một bộ kiếm pháp dường như hiện ra trong tâm trí của hắn. Lý Huyền đứng một bên, quan sát đồ đệ đang cảm ngộ. Đã đến lúc thích hợp. Tình trạng kiếm đạo đã sáng tạo, cũng nên thông báo cho đồ đệ, để đồ đệ có thể từ đó mà hiểu ra kiếm đạo tốt hơn. Nếu thành công, đây sẽ là một thu hoạch lớn. Hứa Viêm mở mắt ra, trong ánh mắt có chút mê mang. Hắn ta cảm thấy mình đã lạc lối. Những kiếm chiêu loạn xạ, trong đầu quẩy động, không thể tìm ra hướng đi. Kiếm chiêu có vẻ như đúng nhưng không thể hình thành được. Hắn ta cảm thấy mình có thể đã hiểu nhầm hướng đi. Kiếm pháp mà sư phụ truyền lại, bây giờ hắn đã quên, không thể nhớ được, kiếm pháp ban đầu, rốt cuộc là thế nào. Sư phụ, ta quên hết rồi. Lý Huyền an ủi, quên đi là tốt lắm, đồ nhi, ngươi cách hiểu ra kiếm đạo, đã không còn xa nữa. Cho đồ đệ một liều khích lệ. Quả nhiên, Hứa Viêm nghe vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng lên. Đồ nhi, sư phụ truyền cho ngươi là kiếm đạo, võ giả trên thế giới muôn vàng, nhưng có thể nhập kiếm đạo, chỉ có mấy người, và để muốn nhập kiếm đạo, trước tiên cần phải thoát khỏi phạm trù kiếm pháp. Đừng để kiếm pháp, kiếm chiêu trói buộc bản thân mình. Lý Huyền quay người ngẩng đầu, trên người phát ra khí thế huyền bí, hình tượng người cao nhân ngay lập tức nâng cao. Hứa Viêm rung động, kính cẩn nói, xin sư phụ chỉ giáo cho đồ đệ. Ngươi có thể quên kiếm pháp mà sư phụ vừa thực hiện, quên kiếm chiêu mà sư phụ thực hiện, cho thấy ngươi có tư chất kiếm đạo, không bị kiếm pháp, kiếm chiêu trói buộc. Nhưng điều này còn chưa đủ, muốn hiểu kiếm đạo, muốn nhập kiếm đạo, chỉ có người có kiếm tâm thông minh mới có thể bước vào kiếm đạo. Lý Huyền nói giọng trầm. Kiếm tâm thông minh. Hứa Viêm cảm thấy lòng mình chấn động, hỏi một cách cung kính, sư phụ, kiếm tâm thông minh là gì ạ? Kiếm tâm thông minh, đó là cơ sở của kiếm đạo, người đạt đến kiếm tâm thông minh, không bị ràng buộc bởi pháp kiếm, kiếm chiêu, tâm của kiếm đạo trong sáng và minh mẫn. Kiếm tâm, chính là kiếm đạo chi tâm, thông minh, là khả năng nhận biết bất kỳ kiếm chiêu nào, chỉ cần một cái nhìn là có thể hiểu rõ, thấy được điểm yếu và ưu khuyết của kiếm pháp. Chỉ cần một cái nhìn, từ kiếm pháp, kiếm chiêu đó, có thể dễ dàng chọn lựa, sử dụng linh hoạt, biến thành kiếm chiêu của bản thân, thành kiếm pháp của riêng mình. Lý Huyền đã giải thích cơ sở của việc tu luyện kiếm đạo, kiếm tâm thông minh, cho Hứa Viêm nghe. Trong lòng Hứa Viêm chấn động mãnh liệt, kiếm tâm thông minh, là kiếm đạo chi tâm, thông minh, là khả năng nhìn thấy điểm yếu, ưu khuyết của kiếm pháp, dễ dàng chọn lựa, sử dụng theo ý mình. Trong đầu hắn, hiện lên cảnh tượng sư phụ mình thực hiện kiếm pháp. Dần dần, lại hiện lên hình ảnh bản thân hắn từ đó chọn lựa, kết hợp, xen kẽ, tạo ra một bộ kiếm pháp chưa hoàn thiện. Nếu hắn có thể kết hợp chúng một cách hoàn chỉnh, tạo ra một bộ kiếm pháp của riêng mình, có thể linh hoạt chọn lựa kiếm chiêu sử dụng. Có lẽ, đó chính là kiếm tâm thông minh, hắn dần hiểu ra, mở lời nói, sư phụ, kiếm tâm thông minh, tức là dù ta không có kiếm pháp, không có kiếm chiêu, nhưng kiếm pháp của người khác, chính là kiếm pháp của ta, kiếm chiêu của họ, chính là kiếm chiêu của ta. Kiếm pháp của kẻ địch, trong mắt ta, như không bị che đậy, như trong suốt, ta có thể dễ dàng nhìn thấu điểm yếu của họ, có thể dự đoán kiếm của họ sẽ ra sao. Trong lòng Lý Huyền vui mừng, Hứa Viêm không còn xa vời cái nhìn sáng tỏ về, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo cảnh giới mà hắn tự biên soạn, cuối cùng cũng sắp xuất hiện. Đơn giản mà nói, đúng là như vậy, có thể làm được điều này, có nghĩa là đã bước vào cánh cửa nhập môn, kiếm tâm thông minh. Lý Huyền gật đầu với giọng điệu đầy hài lòng. Sư phụ, ta có hiểu một ít, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Hứa Viêm chìm vào suy tư. Đồ nhi, kiếm tâm phải trong sáng và minh mẫn, chỉ có tự mình cảm ngộ. Nếu cảm ngộ được, ngươi sẽ bước vào cánh của nhập môn võ đạo, nếu không, thì không thể. Lý Huyền nói một cách trầm tĩnh. Hắn ta chưa từng đạt được trạng thái kiếm tâm minh mẫn, chỉ là tự bịa đặt, làm sao biết cách bước vào cánh cửa nhập môn võ đạo, có phương pháp gì, hắn ta làm sao biết được, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng não bổ kỳ diệu và trí tuệ sáng suốt của đồ đệ, để tự mình suy ngẫm. Đồ nhi, trước hết kiếm tâm phải trong sáng và rõ ràng, chỉ khi kiếm tâm trong sáng, mới có thể minh mẫn. Kiếm tâm trong sáng không bị kiếm pháp, kiếm chiêu giam cầm bản thân. Ngươi hãy suy ngẫm kỹ, sư phụ tin rằng ngươi có thể cảm ngộ ra. Lý Huyền nói xong rồi rời khỏi khu rừng, để Hứa Viêm một mình ở đó, từ từ suy ngẫm. Trong rừng núi, chỉ còn lại một mình Hứa Viêm. Hắn đứng giữa rừng núi, ánh mắt quan sát xung quanh, những vết kiếm khắp nơi, hàng loạt cây lớn bị xuyên thủng tạo ra những lỗ nhỏ. Những cây bị cắt ngay ngắn, đổ xuống đất, và sau đó bị chia thành mười mấy khúc. Có thể mơ hồ nhận ra dấu vết của kiếm pháp, kiếm chiêu còn sót lại. Càng nhìn, Hứa Viêm càng cảm thấy hiểu mà không hiểu, trong đầu hắn hiện lên một loạt kiếm chiêu hỗn loạn, tất cả đều là thứ mà sư phụ từng sử dụng. Nhưng hắn đã quên mất. Không. Không thể nói là quên, mà là quên mất trình tự của kiếm chiêu, quên mất kiếm nào, là lúc nào sử dụng. Những kiếm chiêu hỗn loạn trong đầu, cùng với dấu vết xung quanh, tương tác xác minh lẫn nhau, đột nhiên, một chiêu nào đó chồng lên vết kiếm trên mặt đất. Vết kiếm này là từ chiêu này mà ra. Hứa Viêm tự nhủ trong lòng. Kiếm tâm thông minh, điều quan trọng nhất là kiếm tâm trong sáng, không bị kiếm chiêu, kiếm pháp ràng buộc bản thân, sau đó mới là thông minh. Hứa Viêm cảm thấy mình có chút ngộ ra. Tuy nhiên, còn xa lắm mới đến kiếm tâm thông minh. Lúc này, hắn như trở lại cảnh ngày mới bắt đầu tu luyện võ đạo ở làng núi nhỏ, mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng lại có chút cảm ngộ ra. Quên đi kiếm chiêu, quên đi kiếm pháp, không câu nệ hình thức. Điều đầu tiên phải làm, là làm cho kiếm tâm trong sáng, và bước đầu tiên này, ta nên quên hẳn đi kiếm pháp mà sư phụ đã múa. Không. Quên đi không phải là thực sự quên đi, mà là quên đi hình thái, thoát ly khỏi cái khung của kiếm pháp. Vậy, bước tiếp theo ta cần làm, là sắp xếp lại dấu vết kiếm pháp, tái hiện từng cái một, từ đó quên đi cái khung của nó, tự do chọn lựa kiếm chiêu, kiếm pháp, cuối cùng hình thành nên kiếm pháp của riêng mình. Đây là bước đầu tiên, hoàn thành bước này, ta nghĩ ta sẽ không xa kiếm tâm thông minh nữa. Hứa Viêm chỉ cảm thấy linh quang chợt lóe, minh ngộ cách cảm nhận, cách bước vào trạng thái kiếm tâm thông minh. Hắn nhảy lên một cây lớn, ngồi trên cành ngang, nhìn xuống các vết kiếm dưới đất, im lặng liên tục đối chiếu với kiếm chiêu trong đầu, lẫn lộn với nhau, tương tác xác nhận. Vết kiếm này, che phủ vết kiếm trước. Vết kiếm trước, gần như không nhìn thấy nữa, làm sao để xác nhận? Tại sao ta lại bị ràng buộc trong kiếm chiêu, kiếm pháp nhỉ, dù vết kiếm đó bị che phủ, nhưng vẫn còn mạch lạc tồn tại? Chắc chắn là chiêu này rồi. Đến khi trời tối, Hứa Viêm mới trở về Vân Sơn huyện. Nhưng trong đầu hắn toàn là kiếm pháp, kiếm chiêu. Lý Huyền thấy đệ tử trở về, quan sát âm thầm, không nói gì, để mặc đệ tử tự mình ngộ ra. Nói quá nhiều, lại trở thành rối loạn. Hắn nhớ lại cảnh tượng Hứa Viêm tu luyện ở làng nhỏ ngày xưa, bây giờ chỉ là quá trình ngộ ra cảm xúc một lần nữa mà thôi. Lý Huyền tin rằng, Hứa Viêm có thể ngộ ra được. Kiếm đạo mà hắn sáng tạo, so với lúc mò mẫm trước kia, đã hoàn thiện hơn nhiều, lại còn tự tay chỉ dạy kiếm chiêu cho Hứa Viêm nữa. Kiếm tâm thông minh là cơ sở của tu luyện kiếm đạo, điểm xuất phát của kiếm đạo mà ta tạo ra, yêu cầu về thiên phú đã được nâng cao hơn nhiều. Một khi bước vào kiếm đạo, sức mạnh tự nhiên cũng mạnh hơn. Đây chính là một cái khung, sau này bất kỳ kiếm chiêu, kiếm pháp nào cũng có thể đặt vào đó, khi Hứa Viêm đến nội vực, học bất kỳ kiếm pháp nào, chỉ cần đặt vào khung này, đó sẽ là của riêng hắn. Và từ đó, tạo ra kiếm pháp mới. Lý Huyền suy tư trong im lặng. Truyền kiếm đạo cho Hứa Viêm, còn Mạnh Trùng, một người đàn ông cơ bắp, không phải thiên phú kiếm đạo. Mà là đao đạo, mình cũng nên sáng tạo ra đao đạo liên quan, sau này có thể truyền cho Mạnh Trùng. Hứa Viêm chỉ nhìn một lần là nhớ luôn kiếm pháp của ta, cho thấy trí nhớ của hắn rất tốt, đó cũng là cơ sở của kiếm tâm thông minh, có cơ sở này, hắn ngộ ra, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Huyền cũng cảm thán trong lòng, trí nhớ của Hứa Viêm thật sự tốt. Chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay. Tốc độ biểu diễn của hắn cũng không chậm. Trong thời gian tiếp theo, Hứa Viêm mỗi ngày đều tận tâm ngộ ra kiếm đạo, vì cách để kiếm tâm thông minh. Sáng sớm đến rừng núi để cảm nhận. Đến tối mới trở về. Mạnh Trùng bị kích thích bởi huyết vô tâm, tập luyện càng thêm chăm chỉ, tiến độ luyện hóa kim cốt đang tăng nhanh. Thạch Nhị cũng đã bắt đầu luyện bì, và tiến độ cũng khá tốt. Triều đình Tề Quốc vẫn không có biến động gì lớn. Ở Kinh Thành, Tề Vương, Quách Vinh Sơn vẫn là người đứng đầu các quần thần. Tam Hoàng tử mỗi ngày đều đến cửa hỏi thăm. Đại Hoàng tử đã ra ngoài tìm kiếm cao nhân. Các quần thần và con cháu của họ cũng không ngừng tìm kiếm cao nhân. Mặc dù con trai của Thượng Thư Bộ Binh và người khác đã trở thành xác khô và không ai biết nguyên nhân, Hứa Viêm cũng không đưa ra câu trả lời và không ai dám hỏi. Mọi người đều đang đoán, có lẽ họ đã gặp phải yêu vật bí ẩn nên mới chết. Khi bước vào Vô Tận Đại Sơn để khám phá, mọi người đều cẩn trọng hơn, không dám đi quá sâu. Vô Tận Đại Sơn có vô số ngọn núi, từng ngọn núi một, không biết bao lâu mới khám phá hết, từng đội ngũ liên tục di chuyển trong các dãy núi. Nhưng hầu hết mọi người đều tránh xa hướng mà con trai của Thượng Thư Bộ Binh và người khác đã khám phá. Nơi đó quá nguy hiểm. Một tháng trôi qua. Mạnh Trùng gần như sắp viên mãn kim cốt, sắp đạt đến giới hạn của kim cốt, không thể tiếp tục luyện hóa. Thạch Nhị đã hoàn thành việc luyện bì. Với sức mạnh của một cao thủ võ lâm, mất nhiều thời gian như vậy mới hoàn thành luyện bì, về mặt thiên phú, cuối cùng vẫn kém xa Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hơn nữa, Lý Huyền phát hiện ra, sau khi Thạch Nhị hoàn thành việc luyện bì, sức mạnh của da và khí huyết của hắn ta không bằng Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Dù cùng hoàn thành việc luyện bì, nhưng độ cứng của da lại có sự chênh lệch đáng kể. Luyện bì cũng có phân cấp, không phải ai hoàn thành luyện bì cũng như nhau. Đây là sự khác biệt do thiên phú võ đạo mang lại. Sau khi hoàn thành luyện bì, sức mạnh của Thạch Nhị đã tăng lên. Lý Huyền tiếp tục truyền thụ cho hắn ta phương pháp luyện cốt. Theo như lời Hứa Viêm, cha hắn đã bắt đầu luyện cốt, mẹ hắn mới hoàn thành luyện bì, cũng cho hắn ta thấy sự chênh lệch về thiên phú võ đạo, kết quả tu luyện có sự khác biệt. Phan Dược Sư cũng bước vào giai đoạn luyện cốt. Những người hộ vệ tâm phúc của họ, một phần nhỏ đã bắt đầu luyện cốt, phần khác hoàn thành luyện bì. Điều này cũng nhờ Phan Dược Sư sắc thuốc bồi bổ, hỗ trợ tu luyện. Còn Quách Vinh Sơn, do tuổi tác đã lớn, khí huyết suy giảm, bỏ lỡ giai đoạn tu luyện tốt nhất, dựa vào bảo dược tích lũy, miễn cưỡng bước vào giai đoạn luyện bì. Quách Vân Khai có thiên phú tốt hơn một chút, đã hoàn thành luyện bì, sắp luyện cốt. Hai anh em họ của hắn ta, một người hoàn thành luyện bì, một người bắt đầu luyện cốt. Còn xa lắm mới đến nhập môn của võ đạo, trong thời gian ngắn, không thể xác minh được, họ có thể cho ta nhận được phản hồi gì. Lý Huyền suy ngẫm trong lòng. Trong số những người này, chắc chắn sẽ có người mắc kẹt ở nhập môn võ đạo. Hắn ta chú ý đến việc Phan Dược Sư sắc thuốc bồi bổ khí huyết, hỗ trợ tu luyện có hiệu quả tốt. Có nên tạo ra một số đan dược không? Làm thế nào để tạo ra đan dược? Ta không biết cách mà. Lý Huyền chìm vào suy tư. Tiểu cô nương của Thiên Mẫu giáo, y thuật cao minh, có lẽ có thể bắt đầu từ cô ấy, thử xem có thể cảm ngộ được gì không. Lý Huyền lại nhớ đến, tiểu cô nương là hiện thân của Thiên Mẫu trong Thiên Mẫu giáo. Những kẻ xấu mà cô ta khuyên nhủ, sau đó đều không còn làm điều ác nữa, quả thực là biện pháp tuyệt vời. Lần trước Lý Huyền bảo Thạch Nhị nhắn nhủ, mời tiểu cô nương của Thiên Mẫu đến một chuyến, nhưng cô vẫn ở Ngô Quốc, chưa đến Ngô Quốc. Không vội, Mạnh Trùng vẫn chưa nhập môn, đệ tử thứ ba, còn cần xem xét thêm. Lý Huyền tạm thời gác lại việc này. Hứa Viêm hôm qua đi ra ngoài, tối không trở về, có vẻ như đã có thu hoạch, có lẽ sắp minh ngộ kiếm tâm thông minh rồi, hắn rất trông đợi. Ngoại ô Vân Sơn huyện, trên một sườn núi. Hứa Viêm ngồi xếp bằng, im lặng nhìn bầu trời chiều tà. Hắn đã không còn quan tâm đến những vết kiếm trong rừng nữa, ngược lại phá hủy hết tất cả vết kiếm. Lúc này, hắn nhìn bầu trời chiều tà, lòng thanh thản, những kiếm pháp trong đầu không ngừng biến hóa. Kiếm pháp do sư phụ truyền thụ, bây giờ, trong đầu hắn, một bộ kiếm pháp mới sắp hình thành. Tâm trạng hắn càng ngày càng trong sáng, như thể đã thông suốt mọi kiếm pháp, mọi kiếm chiêu. Đột nhiên, trong đầu dường như có linh quang chợt lóe. Kiếm pháp đã biến hóa hoàn thành, và vào giây phút này, hắn bước vào một trạng thái huyền diệu. Trái tim trong sáng và thông suốt. Ông, thanh kiếm nằm trên đầu gối hắn, lúc này bất ngờ rung động. Như thể muốn thoát khỏi vỏ. Kiếm tâm thông minh, Hứa Viêm đã minh ngộ kiếm tâm thông minh, khi hắn minh ngộ kiếm tâm thông minh, cánh cửa kiếm đạo đã mở ra. Trong lòng hắn, đã có một bộ kiếm pháp, đã có dấu vết của kiếm đạo. Đã thoát khỏi xiềng xích của kiếm pháp. Thậm chí, Hàng Long Chưởng cũng từ đó mà có những hiểu biết mới, được nâng cao. Hàng Long Chưởng đệ nhị trọng, cảnh giới thứ hai, đạt đến trình độ tiểu thành, Hứa Viêm mở mắt, tay chỉ một cái vào thanh bảo kiếm nằm trên đầu gối, dinh, một tiếng, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Tay nắm chặt, giơ tay một kiếm chém ra. Ánh kiếm như một cầu vồng dài, cắt ngang bầu trời, chém xuống cách đó trăm trượng. Ánh kiếm rơi xuống không một tiếng động. Nếu ai đi gần lại xem, sẽ thấy trên mặt đất, một vết nứt mảnh, lan tỏa hàng chục trượng, sâu không lường được. Hôm nay, ta Hứa Viêm kiếm tâm thông minh, cuối cùng bước vào nhập môn kiếm đạo, thanh kiếm này sẽ được gọi là thông minh kiếm. Hứa Viêm nói, hai ngón tay vuốt nhẹ lên thân kiếm. Thông minh kiếm, đây là thanh kiếm đầu tiên của hắn, cũng là thanh kiếm chứng kiến hắn bước vào nhập môn kiếm đạo. Ta kiếm tâm thông minh rồi, bước vào nhập môn kiếm đạo, tiếp theo là khí huyết viên mãn, đột phá tiên thiên cảnh. Hứa Viêm tràn đầy sự hứng khởi. Nếu như ban đầu hắn đã kiếm tâm thông minh, bước vào kiếm đạo, huyết vô tâm làm sao là đối thủ của hắn, nội vực. Hứa Viêm nhìn về phía vô tận đại sơn. Trái tim hắn sôi sục không ngừng, nội vực có võ giả, thế giới võ đạo nội vực, hắn đã từ lâu ao ước. Đã lâu muốn đến thế giới võ đạo kỳ ngộ. Cứ chờ thêm một chút nữa, sau khi đột phá tiên thiên cảnh, sẽ đến nội vực. Cha mẹ hắn chưa nâng cao sức mạnh, và hắn cũng chưa đột phá tiên thiên cảnh. Vì thế, hắn chỉ có thể kìm nén cảm xúc hào hứng trong lòng. Trong sân nhỏ, Lý Huyền vẫn như mọi khi, ngồi trên ghế, nhưng trong đầu lại đang sắp xếp võ đạo mà mình đã sáng tạo. Đặc biệt là phần tiếp theo của võ đạo, làm thế nào để sáng tạo, làm thế nào để viên mãn. Cảnh giới sau tiên thiên cảnh, hắn đã xác định. Hướng phát triển tu luyện cũng đã được xác định. Nhưng các cảnh giới võ đạo sau này, hướng tu luyện, cũng cần có một đường nét. Võ đạo của ta, từ khi bắt đầu đã mạnh hơn võ đạo của thế giới này, vì vậy các cảnh giới võ đạo sau này, cũng phải ngày càng mạnh. Giữa các cảnh giới, phải nối kết chặt chẽ, nếu xuất hiện đứt gãy, lý thuyết không thể kết nối, chắc chắn là không thể cảm ngộ được. Sau những ngày suy nghĩ và mày mò, Lý Huyền đã cơ bản sắp xếp được hướng tu luyện võ đạo tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn cần phải từng bước một. Chỉ khi nào tu luyện thành công mới có thể xác định là khả thi, mới có thể tiếp tục viên mãn trong cảnh giới tiếp theo. Mạnh Trùng đã rèn kim cốt viên mãn rồi, mắc kẹt ở kim cốt viên mãn, không thể luyện hóa thành kim cương lưu ly cốt. Nên thử giúp đệ tử thứ hai, thành công luyện hóa kim cương lưu ly cốt. Lý Huyền nhìn Mạnh Trùng vẫn đang miệt mài tu luyện. Một khi kim cương lưu ly cốt hoàn thành, hắn ta có thể đột phá vào khí huyết cảnh. Dù sao việc tu luyện của hắn ta là kết hợp luyện bì, luyện cốt, luyện tạng cùng một lúc. Đột nhiên, ánh sáng vàng xuất hiện. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, minh ngộ kiếm tâm thông minh, bước vào nhập môn kiếm đạo, ngươi kiếm tâm thông minh đại thành, kiếm đạo đại thành. Trong khoảnh khắc này, Lý Huyền chỉ cảm thấy kiếm tâm trong sáng, thông suốt vạn kiếm, cảm ngộ kiếm đạo cũng liên tục xuất hiện. Kiếm đạo đại thành, nhưng chỉ có thể coi là nền tảng đại thành của kiếm đạo, Lý Huyền vui mừng không thôi. Đệ tử của ta có tư chất kiếm thần, ta không nhìn nhầm người. Hứa Viêm tốt lắm, thật sự minh ngộ kiếm tâm thông minh, bước vào nhập môn kiếm đạo. Việc tiếp theo nâng cao kiếm đạo, sẽ phải dựa vào chính bản thân hắn. Nhưng Lý Huyền tin rằng, khi Hứa Viêm đến nội vực, kiếm đạo sẽ không cần lo lắng về việc nâng cao. Và khi đệ tử nâng cao kiếm đạo của hắn càng tiến bộ hơn, sau khi kiếm tâm thông minh, kiếm đạo ý cảnh của ta cũng nên truyền cho Hứa Viêm, hy vọng sớm cảm ngộ ra kiếm ý. Lý Huyền nghĩ trong lòng đầy hứng thú. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, Hàng Long trưởng đệ nhị trọng đạt tiểu thành, ngươi Hàng Long trưởng đệ nhị trọng đạt viên mãn. Lại có thu hoạch nữa. Hàng Long trưởng đệ nhị trọng đã viên mãn. Hứa Viêm minh ngộ kiếm tâm thông minh, cảm ngộ của Hàng Long trưởng cũng theo đó mà được nâng cao. Điều này nằm trong dự kiến. Điều này chứng tỏ, thiên phú và trí tuệ của Hứa Viêm, cùng với việc kiếm tâm thông minh, đã được nâng cao. Lý Huyền giơ ngón tay, một đạo kiếm khí xuất hiện. Ngón tay chỉ một cái, kiếm khí bay lên không trung, tâm thầm không tiếng động, thậm chí không cảm nhận được sự sắc bén. Ở nửa không trung, một đạo kiếm khí trong sự giao thoa. Kiếm đạo mà ta sáng tạo, quả thực mạnh mẽ. Lý Huyền trong lòng phấn khích. Chắc chắn phải mạnh hơn kiếm pháp của nội vực nhiều chứ nhỉ. Năng lực kiếm đạo ở nội vực thế giới võ đạo, hiện tại vẫn chưa biết rõ. Nhưng cũng có thể đoán được, vẫn ở giai đoạn kiếm pháp mạnh mẽ, chưa chạm tới tầng lớp kiếm đạo, tự nhiên không thể so sánh với kiếm đạo mà mình sáng tạo. Kiếm pháp của võ giả nội vực, trong mắt người kiếm tâm thông minh, có thể một cái nhìn là thấy rõ sơ hở, nhận diện thật giả, có thể tùy ý lấy kiếm chiêu của họ làm của mình. Với sức mạnh của ta hiện tại, ngay cả đại tông sư cũng có thể một kiếm chém giết. Lý Huyền ngón tay một cái búng, kiếm khí giữa không trung biến mất. Sức mạnh lại có sự tăng trưởng to lớn, đại tông sư nội vực cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Lần này, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Không cần lo lắng về sự đe dọa từ những cường giả ở nội vực. Sư phụ, ta trở về rồi. Hứa Viêm trở về trong niềm hứng khởi. Tốt! Tốt! Tốt! Lý Huyền vui mừng không ngớt, nói, đồ nhi của ta có tư chất kiếm thần, quả nhiên không làm ta thất vọng. Nghe lời này, Hứa Viêm lập tức phấn chấn, toàn bộ tinh thần, khí chất của hắn dường như biến đổi hoàn toàn. Sư phụ nói ta có tư chất kiếm thần. Vỗ ngực nói, sư phụ, đồ đệ nhất định sẽ phát huy và làm rạng danh kiếm đạo của người, đồ đệ nhất định sẽ không làm người thất vọng, nhất định sẽ trở thành kiếm thần. Tốt! Đồ nhi của ta có ý chí như vậy, ta tin rằng ngươi có thể làm được. Lý Huyền trong lòng mừng rỡ, đồ đệ tương lai chắc chắn sẽ trở thành kiếm thần, còn bản thân mình. Chiếc mũ kiếm đạo tổ sư, có thể đội lên từ bây giờ được rồi, Lý Huyền đứng dậy, với vẻ nghiêm túc, nói, đồ nhi, kiếm tâm thông minh chỉ là nền tảng của kiếm đạo mà thôi, ngươi còn phải đi rất nhiều đường dài, kiếm đạo vô tận không có điểm dừng, không được tự mãn. Hứa Viêm nghiêm túc, hít sâu một hơi, cung kính đáp, vâng, sư phụ, đồ đệ nhất định sẽ giữ tâm bình tĩnh, chân chính, kiên định trên con đường kiếm đạo. Tốt! Lý Huyền gật đầu, trên mặt đầy vẻ hài lòng, ngươi đã kiếm tâm thông minh, bước vào nhập môn kiếm đạo. Hôm nay ta sẽ chỉ ra cho ngươi hướng đi của kiếm đạo. Hứa Viêm lắng nghe chăm chú, lòng tràn đầy hứng thú. Sau khi kiếm tâm thông minh, cảnh giới kiếm đạo tiếp theo chính là tâm kiếm cảnh. Ta có kiếm trong lòng, trời đất vạn vật đều có thể trở thành kiếm của ta. Gặp núi, núi là kiếm của ta, gặp sông hồ cũng là kiếm của ta. Mỗi cỏ cây cũng là kiếm của ta. Núi có kiếm thế của núi, nước có kiếm thế của nước. Trời đất vạn vật, đều là kiếm trong lòng ta. Cảnh giới kiếm đạo thứ hai, chính là tâm kiếm cảnh, Hứa Viêm nghe mà lòng dâng trào, trời đất vạn vật, đều có thể thành kiếm, gặp núi, núi cũng có thể là kiếm của ta. Sông hồ cũng có thể là kiếm của ta, quả thực quá huyền diệu. Lúc này, hắn cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Tâm kiếm cảnh ư, cách xa hắn quá nhiều. Đó là một cảnh giới kiếm đạo như thế nào chứ? Trong đầu hắn, không kiềm chế được mà hiện lên cảnh tượng mạnh mẽ, ngẩng tay một chiêu, núi lớn hóa thành một thanh kiếm, ầm ầm xuất hiện, chém diệt kẻ địch. Đồ nhi, muốn đột phá tâm kiếm cảnh, trước tiên cần phải cảm ngộ kiếm ý. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm với khuôn mặt đỏ bừng, máu nóng sôi sục, ánh mắt điên cuồng và khao khát, mỉm cười mở lời. Nghe có vẻ rất huyền bí phải không? Quả nhiên, càng huyền bí, Hứa Viêm càng có động lực, hắn ta không bao giờ nghi ngờ, những thứ huyền bí như vậy, liệu có phải là giả, có thể làm được hay không? Hắn chỉ cần như được tiêm gà máu, hướng tới mục tiêu phía trước. Thật sự là một đồ đệ tốt, Lý Huyền cảm thán. Việc thu nhận Hứa Viêm làm đồ đệ là việc làm đúng đắn nhất trong hai kiếp làm người của mình. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm gật đầu cung kính. Kiếm ý, cảm ngộ kiếm ý, trời đất vạn vật đều có thể cảm ngộ kiếm ý, nhưng ngươi phải nhớ, cảm ngộ ý cảnh, điều kiêng kỵ nhất là cứng nhắc quá sâu, lại càng rơi vào lồng giam, không thể cảm ngộ chân ý và không nên mù quáng cảm ngộ kiếm ý, mà bỏ lỡ việc tu luyện bản thân. Ngươi kiếm tâm thông minh, cảm ngộ kiếm ý là chuyện sớm muộn, có thể một ngày nào đó khi tu luyện Hàng Long Chưởng, bỗng nhiên sẽ cảm ngộ được kiếm ý, không phải chỉ khi tu luyện kiếm đạo mới cảm ngộ được. Lý Huyền dạy bảo. Không thể để đồ đệ vì tu luyện kiếm đạo mà bỏ bê tu luyện Hàng Long Chưởng. Làm chủ cả kiếm và chưởng mới là con đường đúng của Hứa Viêm. Nếu như ngươi cảm ngộ được ý của Hàng Long Chưởng, cũng có thể liên tưởng cảm ngộ ra kiếm ý. Tương tự, nếu ngươi cảm ngộ được kiếm ý, cũng nên minh ngộ ý của Hàng Long Chưởng. Có thể cảm ngộ được bao nhiêu, còn tùy vào chính ngươi. Lý Huyền suy nghĩ, Hàng Long Chưởng cũng nên để Hứa Viêm cảm ngộ ý nghĩa bên trong. Nếu thực sự cảm ngộ được, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng vọt. Sư phụ, ta hiểu rồi. Hứa Viêm nói một cách cung kính. Ừ, cứ chăm chỉ tu luyện đi. Lý Huyền ngồi xuống lại. Cảnh giới kiếm đạo sau tâm kiếm cảnh, đợi đến khi Hứa Viêm minh ngộ tâm kiếm cảnh sau đó mới truyền dạy không muộn. Nếu không, truyền quá nhiều cùng một lúc, sẽ ảnh hưởng đến việc cảm ngộ của hắn, không phải là sai lầm sao, vẫn cần phải chân chính, bước từng bước một. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm gật đầu. Lý Huyền nhìn Mạnh Trùng, nói, sư đệ của ngươi, đang gặp phải bình cảnh, ngươi và hắn so tài một chút, kích thích khí huyết của hắn, giúp hắn phá vỡ bình cảnh. Hứa Viêm giật mình, quay đầu nhìn Mạnh Trùng, lập tức hiểu ra. Bản thân mình khi đó phá vỡ bình cảnh kim cốt, thành công luyện hóa ra ngọc cốt, nhờ vào Hỏa Tông Lan. Còn sư đệ của mình tu luyện thể chất võ đạo, mắc kẹt ở kim cốt viên mãn, không thể tiếp tục luyện hóa thành kim cương lưu ly cốt. Cần lực lượng từ bên ngoài, rèn luyện thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.